7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 135 năm tháng. Rất nhiều lời nói đều yêu cầu trái lại nghe, người chủ trì lấy đùa bỡn sinh tử vì thú. Hắn có ý tự ý nghĩa nguy hiểm hệ số đại, thanh liên trí giả là cái thực hiểu dưỡng sinh người. Sau khi ăn xong tiểu tọa một lát, liền đi bên ngoài con đường cây xanh đi đường tiêu thực. Thấy hắn ra ngoài, Tô Nhĩ buông trong tay chiếc đũa theo đi lên, đối diện Vạn Ước hỏi. Bất quá đi nhìn một cái, Kỷ Hành biểu tình nhìn không ra cái gì, chỉ nói, ước chừng là về tổ đội sự tình, thanh liên trí giả tự nhiên có thể nghe thấy phía sau tiếng bước. Chân, cười ngâm ngâm đám người đi tới, nhất yêu cầu phòng bị loại hình chi nhất đó là Tiếu Diện Hồ. Tô Nhĩ đồng dạng mang theo cười thẳng vào chủ đề. Thỉnh giáo một vấn đề, hẳn phải chết cục chung có thể hay không dùng tổ đội đạo cụ. Gia Lộng Hư người chơi sẽ bị trực tiếp thả xuống tiến từng người hẳn phải chết cục. Giống nhau liền tính dùng tổ đội đạo cụ cũng tổ không đến đội viên, Tô Nhĩ rõ ràng điểm này. Nhưng hắn đi rồi cái cửa sau nghĩ đến không chịu điều kiện ước thúc chính như sở liệu. Thanh liên trí giả cho đáp lại, người trình tự bị quấy dày. Tự nhiên có thể dùng, nghe vậy Tô Nhĩ khẽ buông lỏng khẩu khí. Có thể cùng nhau hạ phó bản, tổng so tại ngoại giới khô cằn chờ tin tức hào, lấy trò chơi tác phong. Gia Lộng Hư nhất định muốn sửa chữa hắn ký ức, làm chính mình quên tiền căn hậu quả, bắt giữ đến vi biểu tình. Thanh liên trí giả ý cười chưa giảm, ngươi là cái người thông minh. Đáng tiếc ta không thích nhân loại, loại này thời điểm nhắm lại miệng không nói tiếp là được rồi, Tô. Nhĩ chậm rãi dạo bước ở tiểu đạo, phảng phất thật sự chỉ là tản bộ, gió thổi qua. Thanh liên trí giả tránh đi lá rụng nhàn nhạt nói, người chủ trì thích không phải người chết, mà là xem nhân tính dãy rùa. Tô Nhĩ kỳ thật có chút buồn ngủ, vào tai này ra tai kia, sắp đi đến con đường này cuối. Thanh liên trí giả dừng lại bước chân, vì truy tìm hai kịch tính xung đột, ta để lại một con đường sống đồng dạng là một cái tuyệt lộ cho các ngươi, khách sạn người chơi đa. Số đã trở lại phòng, làm lơ những cái đó cổ quái nhìn chăm chú, Tô Nhĩ mắt nhìn thẳng ngồi thang máy lên lầu, Kỷ Hành mới rửa mặt xong không lâu. Dựa ngồi ở bên cửa sổ, khó được mang theo chút lười nhác, Tô Nhĩ cầm hai bình cà phê trở về nâng cao tinh thần. Thuận tiện thuật lại vừa mới đối thoại, người chủ trì ra vẻ thần bí, cũng không biết là muốn biểu đạt chút cái gì, Kỷ Hành trong tay nhiều ra một chương chỗ trống tờ. Giấy, khả năng cùng nó có quan hệ, đây là tới ngày đầu tiên thanh liên trí giả hạ phát khen thưởng. Lúc ấy hắn dùng các loại phương thức phân biệt, đến ra kết luận chỉ là bình thường trang giấy, Tô Nhĩ. Thanh liên trí giả nói qua ở Lộng Hư có thể tìm được sử dụng phương pháp, Kỷ Hành khóe miệng hơi. Sốc, có chút lời nói nghe một chút là được, Tô Nhĩ tế phẩm một chút những lời này. Giác ra là ở đánh thái cực, người chủ trì cũng ở hy vọng chi thành. Đáp án nói không chừng chỉ có thể từ trên người hắn tìm, trong đầu suy tư rất nhiều vấn đề. Cho đến mang theo hoang mang đi vào giấc ngủ, tân một ngày ánh sáng mặt trời sơ thăng. Hôm sau Tô Nhĩ tỉnh lại khi, ở trên giường tĩnh tọa nửa phút, đại não ở vào hoàn toàn phóng không trạng thái, tất cả mọi người thức dậy rất sớm. Đi vào nhà ăn khi, đã có không ít người bắt đầu dùng cơm, bữa sáng tình thế thay đổi cái đa dạng. Là tiệc đứng, thanh liên trí giả chỉ lấy màn thầu cùng một đĩa tiểu thái. Động đũa trước nói, lựa chọn rất quan trọng, không ít người chơi sắc mặt khó coi. Lần thứ hai nhớ tới bọn họ bạch bạch lãng phí 3 ngày sự thật, Y Châu ngón tay cuốn tóc. Hướng Tô Nhĩ bên kia vẫy tay, ý bảo đến bên cạnh ngồi, Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành ngồi xuống sau. Nàng mềm như bông nói, người chủ trì này há mồm chính là so với ta còn độc, Tô Nhĩ cười cười. An tịnh ăn bữa sáng, như cũ chờ mọi người ăn đến không sai biệt lắm. Thanh liên trí giả mới chậm rãi mở miệng. Hôm nay trò chơi kêu Long Phượng Trình Tường, Tô Nhĩ tối hôm qua không ngủ hảo. Vừa lơ đãng đem đáy lòng nói ra tới, nghe đi lên còn rất vui mừng, thanh liên trí giả không có trách cứ hắn chen vào nói. Tiếp tục nói, quy tắc rất đơn giản. Hoàng hôn khi thành Đông ăn bánh trung thu, thành Tây gả nữ nhi, thành Nam phóng hà đèn, thành Bắc cắm thù du. Các ngươi chọn cái cảm thấy hứng thú tham dự một chút, hắn nói được rất mơ hồ. Người chơi không mở miệng không được vấn đề, chỉ có thể tham dự một cái hoạt động. Không hạn chế, thấy bọn họ như suy tư gì. Thanh Liên Trí giả cười hạ, lượng sức mà đi, nguy hiểm cùng tiền lời là thành có quan hệ trực tiếp, trò chơi bắt đầu vãn. Ban ngày tân một đợt quái vật ùa vào lộng hư, Tô Nhĩ không lại đi thu qua đường phí. Kiên định đãi ở khách sạn, mặt trời lặn Tây Sơn. Chân trời một mảnh đỏ đậm, Tô Nhĩ trước tiên ăn cơm chiều. Lúc gần đi xuyên kiện áo khoác, liền cùng Kỷ Hành xuất phát khách sạn cửa dừng lại 4 chiếc xe buýt. Hắn do dự một lát, thấp giọng cùng Kỷ Hành giao lưu vài câu. Thượng đi hướng thành Tây kia chiếc, mặt sau mấy bài đã ngồi đầy. Tựa hồ mọi người đều có khuynh hướng mặt sau vị trí, trùng hợp chính là lựa chọn tham gia thượng một. Vòng trò chơi người chơi, trừ bỏ Lý Tử Thương đều ở chỗ này. Dư lại 7 cái Tô Nhĩ không lớn hiểu biết, hắn mới vừa ngồi xuống hạ. Bên ngoài liền có người gõ pha lê, nghiêng đầu vừa thấy lại là Lý Tử Thương, ta đi thành Đông, hắn nói. Nơi đó có bánh trung thu ăn, xem thứ nhất mặt thèm dạng. Tô Nhĩ đột nhiên cảm thấy vô độ cùng mặt thế so. Kỳ thật còn tính không tồi. Xua xua tay chúc hắn vận may. Tô Nhĩ dựa vào ghế dựa thượng nhẹ nhàng thở dài, Vạn Ước liền ngồi ở hắn sau một loạt. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đi thành Nam hoặc là thành Bắc. Tô Nhĩ mang theo nghi hoặc mà ân. Thanh, bên cạnh Kỷ Hành thế nhưng cười hạ nói. Bởi vì ngươi tổng không ấn lẽ thường ra bài, Long Phượng Trình Tường Nguyên chỉ hỉ sự cắt lợi sự. Phóng hà đèn từ xưa có thương tiếc thân nhân chi ý. Thậm chí có siêu độ vong hồn nói đến, cắm thù du còn lại là Tết trùng dương tập tục, ý vì chư tà chữa bệnh. Hơn nữa, biến cắm thù du thiếu một người, câu này thơ quá nổi danh. Đặt ở khủng bố phó bản làm người nhiều ít có điểm khiếp đến hoảng, này hai người cùng, hỉ, đều xả. Không thượng quá lớn quan hệ, nếu trò chơi này tên là Long Phượng Trình Tường. Hướng hỉ sự thượng dựa chỗ tốt ước có thể nhiều một chút, Tô Nhĩ cho rằng hắn đối chính mình có hiểu. Lầm, ta cầu ổn, Vạn Ước giật nhẹ khóe miệng, ý vị thâm trường hỏi lại một câu, đúng không? Liền không nói chuyện nữa, tựa hồ là vì hợp với tình hình. Lái xe tài xế một trương trắng bạch trên mặt đánh hai đống má hồng. Một đường tốc độ xe bay nhanh, trung gian không có dừng lại quá, tài xế bộ dáng quái dị. Bất quá đối với thân kinh bách chiến người chơi tới nói. Nhiều lắm cũng liền nhiều xem hai mắt, bọn họ chân chính chiến trường ở thành Tây, vừa xuống xe liền nhìn đến đường phố hai bên cao treo đỏ. Thẫm đèn lồng, đỏ rực một mảnh. Không biết còn tưởng rằng là ở ăn Tết, giao lộ đứng một vị hơn 40 tuổi trung niên nhân. Tầm mắt quét đến trong đó một người người chơi khi trên mặt tươi cười biến đạm. Ăn mặc một thân hắc tới, cũng không chê đen đủi, bị điểm danh người chơi kêu Kiều Nguyệt. Thầm nghĩ trong lòng không tốt, lại xem những người khác, đều là xuyên rất có sắc thái cảm, bao gồm Tô Nhĩ, vừa ra đến trước cửa riêng thay đổi cái màu lam nhạt áo ngoài. Không chói mắt nhìn còn thực sức sống, trung niên nhân tựa hồ không có truy cứu ý tứ. Bất quá âm chắc chắc mà liếc mắt Kiều Nguyệt, sau một lúc lâu mới thập phần nhiệt tình nói. Hôn lễ còn thiếu vài người tay, nguyện ý kiêm chức có thể báo danh, nói theo thứ tự đã phát một chương biểu, Tô Nhĩ thô sơ giản lược. Đảo qua, có phục vụ sinh, có thu tiền biếu, liền khách khứa đều có, trung niên nhân giải thích, tân nương gia không có gì thân thích. Vì không có vẻ dùng mình, muốn mướn mấy cái diễn viên quần chúng, chính diện xem xong lại lật qua đi. Mặt trái một mặt chỗ trống, Tô Nhĩ cúi đầu nhíu mày, như thế nào không có tân lang nhân vật, ngoặc kép, hỏi đến người thiệt tình thực lòng. Trung niên nhân biểu tình cũng không lớn đẹp, ngày đại hỉ, ước lượng điểm khai vui đùa, Tô Nhĩ thập phần nghiêm túc. Ngươi cẩn thận ngẫm lại. Tân nương có lẽ là cố ý làm người tới giả trang thân thích. Phương tiện đào hôn, hắn còn phân tích mấy cái nhiệt điểm trường hợp. Sau nói, vạn nhất có một phương hối hôn làm sao bây giờ? Lưu trữ ta tốt xấu là cái bị tuyển, trung niên nhân khóe miệng run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói. Sẽ không có loại tình huống này phát sinh, Tô Nhĩ bất đắc dĩ. Ta đây liền đi thu tiền biếu hảo, trung niên nhân do dự một chút. Loại sự tình này thích hợp ổn trọng người, ta kinh nghiệm đặc đủ, Tô Nhĩ vỗ ngực bảo đảm, trung niên nhân tạm thời tin, vạn ước cảm thấy kinh ngạc. Nhưng xem Tô Nhĩ lời thề son sắt bộ dáng lại không giống nói dối. Liền hỏi Kỷ Hành, hắn còn có loại này kinh nghiệm. Kỷ Hành nghĩ nghĩ, hơi hơi gật đầu, trước đó không lâu mới thu một tuyệt bút qua đường phí. Kinh nghiệm khẳng định là có, mỗi loại chức nghiệp ở nhân viên thượng không tồn tại hạn chế. 11 danh người chơi, cuối cùng có 4 người lựa chọn thu tiền biếu, 1 người đương người phục vụ, dư lại tắc tất cả đương khách khứa tương đối tự do độ muốn cao một ít. Tô Nhĩ vốn dĩ cũng tưởng tuyển cái này. Không chịu nổi lấy tiền dụ hoặc lớn hơn nữa, vạn ước mới vừa cùng Kỷ Hành nói xong lời nói. Dư quang quét đến vẻ mặt của hắn, sừng sốt hạ, thấy thế nào có muốn cuốn khoản trốn chạy dấu hiệu. Không ngừng hắn một cái chú ý tới điểm này. Tuy rằng hào tiểu thì tươi này khẩu, Y Châu vẫn là nói câu, đừng một người chạy, Tô Nhĩ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Kỷ Hành, ta sẽ mang lên ngươi. Một cái dâu ria tiểu nhạc đệm, cười cười cũng liền đi qua, đang ở phó bản ai cũng đừng nghĩ chạy trốn, vào thành tất cả đều là quái vật. Này trung niên nhân nhìn nhân mô nhân dạng, một trương da người hạ cất giấu chính là thứ gì còn khó nói, khách sạn cửa đứng tiếp khách nhân viên. Thảm đỏ dài đến hơn 10 mét, đạp lên mặt trên cảm thấy lạnh căm căm, người đến người đi. Chợt vừa thấy chính là thế tục náo nhiệt. Hai tầng bãi yến hội, cửa chi một chương bàn dài, Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành bị an bài thu nhà gái ra tiền biếu. Y Châu cùng vạn ước tác phụ trách nhà trai, trung niên nhân công đạo một câu hôn lễ sẽ ở 7 giờ rưỡi. Cử Hành, liền đi phụ trách nội tràng công việc 7 giờ thập phần. Nhóm đầu tiên khách không mời mà đến tới, Tô Nhĩ phía trước lập một cái hồng nhạt thẻ bài, mặt trên ghi chú rõ, nhà gái. Khách khứa nhìn thoáng qua, trong đó có 6 người đi đến hắn bên này, 3 người ở Tô Nhĩ trước mặt xếp hàng. Mặt khác 3 người ở Kỷ Hành nơi đó, nhưng thật ra phá lệ có trật tự, nguyên bản còn duy trì nhàn nhạt ý cười. Ở nhìn đến đặt ở chính mình trước mặt đồ vật khi, Tô Nhĩ tươi cười độ cung tiệm bình, đệ nhất nhân đưa đến là một con gà. Bạch mao đỏ mát, móng vuốt thập phần sắc bén. Nói là chém sắt như chém bùn cũng không quá, tặng lễ người thập phần chi kỳ. Còn công đạo tương quan công việc, bạch thú, mỗi cách 15 phút muốn uống một tô bự người huyết, Tô Nhĩ mặt không đổi xác nhận lấy. Tặng lễ người âm dương quái khí nói, uống không đến người huyết, nó sẽ phịch quấy rối, nơi đây quái vật không ít. Nơi nào có người huyết, nói trắng ra là đến tự rước, Tô Nhĩ híp híp mắt. Vạn bất đắc dĩ khi chỉ có thể đem này chỉ gà giết. Bất quá kế tiếp sẽ có phiền toái. Rốt cuộc này thuộc về phần tử. Hắn xem như tổn hại chủ gia ích lợi, làm mặt sau người chờ một lát một chút. Tô Nhĩ nhìn về phía Kỷ Hành bên kia. Người đi thượng WC. Ta trước giúp người thu, hai người đều hãm sâu nhà tù rõ ràng không khôn ngoan. Trích đi ra ngoài một cái mạng sống cơ suất mới lớn hơn nữa, Kỷ Hành không có cự tuyệt. Nói câu tạm dừng phục vụ, liền đứng dậy đi đến một bên, nghiên cứu này đó khách khứa quy luật, không một người đưa tiền. Cấp đến tất cả đều là vật còn sống, độc thiềm thư, thực nhân ngư, các loại hình cái gì cần có đều có. Nhất ghê tởm chính là có người tặng một con đầu nhọn điều. Nghe nói mỗi cách nửa giờ tiếp theo trứng. Bất quá giây lát gian liền có thể phu hóa, dùng một lần hợp lại nhiều như vậy yêu vật. Cùng nhau phát tác nói, chẳng sợ có đạo cụ bàng thân, cũng ăn không tiêu. Tô Nhĩ đứng lên, mang theo trong đó mấy con quái vật tìm được trung niên nhân. Này đó tương đối hoạt bát, ta sợ chạy ném, có phải hay không tập trung đóng lại tương đối hảo. Trung niên nhân cười tủm tỉm nói, nếu giao từ ngươi bảo quản. Hiện tại chính là thuộc về ngươi, Tô Nhĩ ngoài cười nhưng trong không cười. Cường điệu, đây là đưa cho tân nương đồ vật, trung niên nhân kiên trì làm hắn bảo quản. Một bước cũng không nhường, mặt sau chờ tặng lễ người không kiên nhẫn. Kêu hắn một tiếng, Tô Nhĩ chỉ phải trở về tiếp tục làm việc, bạch thú đỉnh gà đầu. Thỉnh thoảng đem móng vuốt chiều sau gẩy đẩy một chút, làm ra tùy thời muốn công kích bộ dáng. Tô Nhĩ nội tâm huyền không thể không vẫn luôn căng chặt. Dù vậy, còn muốn đăng ký tiếp theo vị lai khách quà tặng liền ở hắn cúi đầu trong nháy mắt. Kia chỉ gà mãnh phác mà đến, vì tránh đi sắc bén chảo nhận, Tô Nhĩ nghiêng đi thân khi ngã ở trên mặt đất, ăn đau trần trờ đều chưa từng có. Trực tiếp giơ lên ghế tre ở trước mặt, bạch thú móng vuốt dữ dội sắc bén. Nháy mắt phá vỡ đầu gỗ ngăn cản, trong chớp nhoáng. Kỷ Hành xuất hiện ở Tô Nhĩ bên cạnh người. Chủy thủ đột nhiên hướng phía trước chát đi, bạch thú sắp huyết bắn đương trường, một cái chớp mắt công phu, thế nhưng biến mất không thấy, Kỷ Hành cũng là không dự đoán được như vậy biến cố. Thấp giọng nói, chiều lui về phía sau, phòng ngừa có quái vật từ sau lưng đánh lén. Tô Nhĩ một đường thối lui đến góc chết, động tĩnh rất lớn. Không ít trong phòng khách khứa vui sướng khi người gặp họa mà chiều nơi này xem ra. Chuẩn bị thưởng thức một hồi trò hay, lựa chọn đương người phục vụ người chơi còn lại là vô cùng may mắn. Người chủ trì nói được quả nhiên không tồi, lượng sức mà đi, tiền biếu không phải hào thu, này một giây tâm tư khác nhau. Ngay sau đó lại là hoàn toàn ngây dại, kế kia chỉ bài thú sau khi biến mất. Trên bàn yêu vật trong khoảnh khắc một cái tiếp theo một cái thần bí biến mất. Làm người bị hại. Tô Nhĩ chính vô cùng chật vật mà dựa vào góc tường. Cũng là ngây ngẩn cả người. Đã xảy ra cái gì? Mắt thấy cuối cùng một con đầu nhọn điểu cũng muốn biến mất. Tô Nhĩ ánh mắt đột nhiên vừa động, chạy đến vạn ức cùng Y Châu bên kia. Một tay xách lên trên bàn đồng dạng bị chấn động một con yêu vật. Đưa ta, vạn ức cổ họng vừa động, gật đầu, mấy cái hô hấp gian. Yêu vật biến mất, Tô Nhĩ duỗi tay. Một khác chỉ bị hắn đầu ngón tay đụng tới quạ đen hét lên một tiếng. Trông rỗng không thấy, cúi đầu nhìn nhìn chính mình tay. Lại nhìn về phía đại sảnh nguyên bản vui sướng khi người gặp họa khách khứa. Tô Nhĩ không cấm cười, làm cho bọn họ mặt đi bắt giữ phụ cận yêu vật. Nguyên bản quấy rối quái vật lúc này một đám như là bỏ mạng đồ đệ. Điên cuồng chạy tứ tán, khách khứa phục hồi tinh thần lại. Lập tức bắt đầu lo lắng tự thân an nguy, lý luận thượng bọn họ không nên sợ hãi một nhân loại. Nhưng mà kẻ hèn thân phàm, vì cái gì sẽ có như vậy đáng sợ lực lượng. 15 phút sau, Tô Nhĩ trung quy vẫn là hướng tới nội sảnh phương hướng đi đến. Hướng về phía trung niên nhân mở ra cánh tay, mỉm cười nói, tương phùng là duyên, tới, ôm một chút, trung niên nhân run lập cập, ở đây ai không nhìn thấy. Phàm là bị hắn đụng vào yêu vật hết thảy sẽ biến mất, lén Tô Nhĩ ước chừng biết là chuyện như thế nào. Đoán trước này nhất chiêu đối trung niên nhân không dùng được. Trước mắt bất quá là cố ý đe dọa thôi, 5 phút trước, xa hoa lâu đài cổ, nghe nói hắn ở lộng hư. Bộ xương khô quỷ vương trắng bạch xương tay ở trên ghế gõ gõ. Rốt cuộc bị ta chờ đến ngày này, cầu bảo bố tươi cười nghiền ngẫm. Chuyển trên tay hạt châu, xác định muốn làm như vậy. Chu Lâm Quân lấy ra một chồng màu đỏ âm giấy. Thù lao Tô Nhĩ trước đây lộ ra quá tiến hành rồi tài sản rời đi. Cầu bảo bồ vốn muốn không uổng cái này sức lực. Nhìn đến hồng giấy khi ánh mắt ám ám, quyết định giấu đi chuyện này. Dù sao hắn chỉ phụ trách ra tay, còn lại hà tất nhiều quản, nhận lấy hồng giấy duỗi tay ra thì thầm. Cách không lấy vật dự kiến bên trong không có mang tới đồ vật. Bất quá cầu bảo bồ lại là chọn hạ mi. Có điểm ý tứ, phía trước Tô Nhĩ nói đồ vật đều rời đi. Nhưng hắn có thể cảm giác được đối phương hiện tại trên tay có một ít ngoạn ý. Chu Lâm Quân chờ đến. Không kiên nhẫn, cầu bảo bồ. Đồ vật còn rất nhiều. Bất quá rất nhiều Tô Nhĩ chỉ có bảo quản quyền. Chu Lâm Quân tiếng nói khan khan. Nghĩ cách toàn lộng lại đây, có thể cầu bảo bồ 10 ngón giao nhau. Nhưng kia sẽ tốn nhiều ta một phen công phu, trên bàn lần thứ hai nhiều ra một sấp hồng giấy cầu. Bảo Bố vừa lòng mà cười cười. Trên cổ tay Hồng Châu hơi hơi lập lòe. Một lần nữa lẩm bẩm một tiếng, cách không lấy vật. Giọng nói rơi xuống nháy mắt. Một con màu trắng quái vật trống rỗng xuất hiện, này gần chỉ là cái bắt đầu. Chẳng được bao lâu, quạ đen, thiềm thừ, các loại hình quái vật tề tụ. Cầu Bảo Bố trơ mắt nhìn trên vách tường một khối đá quý bị điểu miệng mổ hạ. Tức giận đến ngực đau, sao lại thế này? Chu Lâm Quân lời nói còn không có hỏi xong. Bị mạnh mẽ triệu hoán tới bạch thú đã chịu kinh hách ở giữa không trung lung tung phịch. Một đống huế vật ổn chuẩn tàn nhẫn mà rơi xuống ở bộ xương khô đỉnh đầu. Hết chương.